Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1985, chương 1985 Hố Sư Phụ Đồ Đệ. Chỉ thủy tại nơi đây đợi Minh Ca mau 5 năm thời gian. Lúc này đây bỏ lỡ, hắn cũng không biết khi nào lại có thể gặp được Minh Ca, cho nên giờ này khắc này. Hắn chính là bị Minh Ca đánh chết, cũng tuyệt đối không thể phóng Minh Ca rời đi, Minh Ca phía sau. Tiểu Đồng nghe được chỉ thủy này bi thảm thân thế, duỗi tay sờ hồng hồng hốc mắt, sau đó đối Minh Ca nói, lão tổ, tiểu ca hảo đáng thương, chúng ta mang lên hắn đi. Minh Ca mặt vô biểu tình nhìn chỉ thủy. Ở chỉ thủy đầy mặt nước mắt, đáng thương vô cùng dưới ánh mắt. Nàng thở dài khẩu khí, thôi, lên xe đi. Chỉ thủy chỉ cảm thấy chính mình một lòng từ bầu trời rơi xuống đất. Cuối cùng là kiên định, sợ Minh Ca sửa chủ ý. Hắn cuống quýt tay chân cùng sử dụng bò lên trên xe. Chỉ thủy cũng không có theo Tiểu Đồng từ trong xe toàn, mà là ngồi ở Minh Ca bên người. Kia Tiểu Đồng vừa thấy chỉ thủy không tiến xe ngựa, lập tức cũng ngồi ở chỉ thủy bên người. Này thảo người ghét ra hỏa không một chút nhan sắc. Không xem hắn cùng nhà mình sư phụ tưởng đơn độc nói nhỏ sao? Chỉ thủy nhịn, tiên nữ, ngài thật là người tốt. Đa tạ ngài thu lưu ta. Ta nhất định sẽ báo đáp ngài. Minh Ca ở trên người hắn khắp cái đi trần quyết. Gọi bản tôn lão tổ, lão tổ. Nhà mình sư phụ như vậy thủy nộn nộn. Xưng sao thế nhưng ông cụ non phải làm người lão tổ, tiên nữ như vậy tuổi trẻ. Chỉ thủy lời nói còn chưa nói một nửa. Minh Ca trên người uy áp đảo qua. Hắn lập tức mềm oạt ghé vào xe bản thượng, như là một con súc đầu tiểu rùa đen. Một bên Tiểu Đồng cười ha ha, chỉ thủy hận không thể đem ra hòa. Này miệng xé đi, Minh Ca ngó mắt Tiểu Đồng. Tiểu Đồng vội ngoan ngoãn cúi đầu. Minh Ca lúc này mới nói, bản tôn không mừng người lắm miệng, người nếu là còn dám ngỗ nghịch bản tôn, liền xuống xe đi. Linh khí đảo qua, hai tên gia hỏa đều bị Minh Ca linh khí cuốn vào trong xe ngựa. Minh Ca thanh lãnh thanh âm tự bên ngoài truyền đến, Tiêu Dao, Thanh Vân, hai người các ngươi nhìn xem chính mình trong bọc có hay không hắn có thể xuyên y phục. Cho hắn một bộ thay. Trong xe ngựa hai Tiểu Đồng ngoan ngoãn đáp. Là, lão tổ, mỗi khi nghe được nhà mình sư phụ gọi Thanh Vân, cùng, Tiêu Dao, này hai cái tên. Chỉ thủy liền phản xạ tính tưởng theo tiếng, nhưng mà nghe được bên người hai cái tiểu thí hài đáp. Lại, hắn nháy mắt vô cùng tâm tắc tắc, quả thực không thể càng tâm tắc. Hắn phát giác hết thảy căn bản không có dựa theo hắn mong muốn đi. Hiện tại loại tình huống này hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước, nhưng mà loại này thời điểm, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoan ngoãn ngoãn đối Minh Ca nói một tiếng. Đa tạ tiên tử, Minh Ca mặt vô biểu tình, đã nhập chúng ta, liền gọi ta lão tổ, nếu lại lung tung xưng hô, ngươi liền rời đi đi, rõ ràng phía trước hai lần hắn đều là kêu nàng sư phụ, hiện giờ này, lão tổ, đãi ngộ. Làm hắn cả người đều không thoải mái, quả thực có loại thân mụ biến mẹ kế ảo giác, hơn nữa còn có loại từ con một đãi ngộ biến thành muốn cùng một đống tư sinh tử tranh sủng cảm giác, chỉ thủy thực. Biệt nữ, hắn còn có điểm không quá thích ứng hiện tại loại tình huống này, nhưng cũng chỉ có thể ấp úng sợ. Hãi ứng thanh, là, lão tổ, trong xe hai cái Tiểu Đồng đem quần áo đưa cho chỉ thủy. Lão tổ rất lợi hại, lão tổ nói cái gì chính là cái gì, người không cần ngỗ nghịch nàng, mà chừng hắn nơi nào không rõ ràng lắm nhà mình sư phụ tính tình. Nơi nào dùng đến này hai cái tiểu mao hài tử nhắc nhở, thấy này hai cái lớn lên dưa vẹo táo nứt ra. Hỏa đình tên của hắn hắn liền càng tâm tác. Lại tâm tác cũng không thể lộ hãm a, chỉ thủy tiếp nhận. Quần áo cười đối hai cái Tiểu Đồng nói cảm ơn, hắn cười rộ lên thời điểm trên má có hai cái như ẩn như hiện lúm đồng tiền, đôi mắt đen bóng, rất là đẹp, kêu Thanh Vân gầy yếu nam đồng nhất thời xem ngốc. Nhịn không được duỗi tay ở chỉ thủy trên mặt nhéo một phen. Hoa, ca ca làn da của ngươi thật nộn, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt, nói cho hết lời. Tựa hồ mới phát giác chỉ thủy lông mi lông xù xù rất dài. Lập tức lại giơ tay đi chọc chỉ thủy lông mi. Wow, ca ca ngươi lông mi thật dài nga. So với ta hàng xóm ra tiểu hoa lông mi còn muốn trường đâu. Một bên lớn tuổi Tiêu Dao hỏi Thanh Vân. Nhà ngươi hàng xóm tiểu nữ hài không phải kêu Hồng Hồng sao? Thanh Vân, Hồng Hồng dưỡng cái kia cầu cầu kêu tiểu hoa a. Tiểu hoa lông mi nhưng trường, liền cùng ca ca giống nhau trường. Tiểu hoa đôi mắt cũng cùng ca ca giống nhau đen thui rất đẹp, bị cùng một con cầu sánh bằng chỉ thủy. Hắn từng phút từng giây tưởng ma hóa, nhưng nghĩ đến xe ngựa ngoại sư phụ. Hắn vẫn là nhìn, ma chứng. Sớm hay muộn có một ngày hắn muốn đem trước mắt này hai tên ra hỏa chụp thành thịt nát, tuy rằng biết muốn cùng hai tên gia hỏa làm tốt quan hệ, chính là nhìn đến này hai tiểu gia hỏa chỉ thủy liền có loại chính mình bị vũ nhục cảm giác. Hắn căn bản không thể bình tĩnh, nhưng thật ra Tiêu Dao cùng Thanh Vân hai người bởi vì lại có bạn nhi cho nên thật cao hứng, cùng chỉ thủy lẫn nhau giới thiệu chính mình, ta năm nay 7 tuổi. Trước kia kêu nhị cầu tử, hiện tại sư tổ cho ta đặt tên Tiêu Dao. Tuy rằng không ta trước kia tên dễ nghe có chút biệt nữ khó đọc. Bất quá sư tổ khởi ta thích nhất, nhị cầu tử. Tiêu Dao, còn không có hắn trước kia tên dễ nghe. Ma chứng, có bản lĩnh đừng kêu tên này, chỉ thủy ngực đã chịu đòn nghiêm trọng dầu dĩ khó chịu, một bên Thanh. Vân cũng nói, ta năm nay 5 tuổi, ta trước kia kêu Tô Hoa tử. Sư tổ cho ta đặt tên Thanh Vân. Sư tổ nói ta về sau muốn Thanh Vân thẳng thượng, giống như là chúng ta huyện thành Trạng Nguyên Lang giống nhau sẽ quang tông diệu tổ. Sư phụ đã từng cũng hy vọng hắn có thể Thanh Vân thẳng thượng, đem Trạng Nguyên Lang cùng Thanh Vân tên này móc nối. Chỉ thủy đột nhiên tưởng hộc máu. Thanh Vân cùng Tiêu Dao từng người giới thiệu xong, lúc này mới đồng thời nhìn phía chỉ thủy. Xinh đẹp ca ca, ngươi tên là gì? Ma chứng có bản lĩnh đem xinh đẹp hai chữ xóa. Chỉ thủy, ta kêu Tề Phong, năm nay 9 tuổi. Này hai gia hỏa đều như vậy tiểu, hắn không thể đem chính mình số tuổi véo quá lớn, đương nhiên cũng không thể quá tiểu, tổng muốn đem này hai tên gia hỏa ngăn chặn mới tâm. Biết Minh ca là có thể nghe được trong xe ngựa. Chính mình này ba người nhất cử nhất động, chỉ thủy chẳng sợ đáy lòng thật sự buồn bực, cũng chỉ có thể dựa theo 9 tuổi hài tử tâm tính ngoan ngoan ngoãn ngoãn cùng hai cái tiểu đồng. Nói chuyện, xe ngựa ở một tòa trong thành dừng lại 2 ngày thời gian. Minh ca mua một ít hàng ngày đồ dùng, lúc này mới mang ba cái tiểu oa nhi ra khỏi thành. Ngồi trên phi hành linh thuyền, lần đầu tiên ngồi như vậy cao lớn thượng ngoạn ý nhi, tương đối ái. Đại kinh tiểu quái Thanh Vân thét chói tai. Hoa, sư tổ ngươi thật là lợi hại, ngươi thế nhưng có một con sẽ phi thuyền. Sư tổ ngài thật là quá lợi hại lạp. Chi thủy yên lặng trừng mắt nhìn mắt Thanh Vân chân. Gia hỏa này thật mẹ nó sẽ vuốt mông ngựa. Như vậy thấp kém mông ngựa hắn nhưng chụp không ra, tương đối béo Tiêu Dao cũng ở đánh giá bốn phía. Sư tổ, ta hiện tại tin tưởng ngài thật là tiên nhân. Sư tổ, ta đi theo ngài, về sau cũng có thể có như vậy một con thuyền sẽ phi thuyền sao? Loại này lời nói, quả thực vũ nhục nhà hắn sư phụ thân phận, đồ nhà quê ma chứng. Này hai gia hỏa bị sư phụ mang về Vạn Tiên Tông, một giây chung bị người cười nhạo chết. Chỉ thủy thật là vì nhà mình sư phụ cảm thấy nan kham. Hắn hào tưởng giúp nhà mình sư phụ thanh lý môn hộ a. Canh ba mua a mua a. Hết chương.